Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 932. Chương 932. Hoàng đế bệ hạ. Chương 932. Hoàng đế bệ hạ Lý Húc thất hồn lạc phách rời đi. Chưa hoàn thành nhiệm vụ, Ngô lão gia tử bàn giao sự tình xử lý rối tinh rối mù. Bộ môn bàn giao sự tình cũng là một chút cũng không hoàn thành. Không biết hội nghênh đón cái dạng gì xử phạt. Thời gian chậm rãi trôi qua, đã đến 3 giờ chiều, Lâm Thành Phi vẫn trong cục cảnh sát ở lại. Quan phương người rốt cục bắt đầu gấp, riêng là bộ ngoại giao người, lại là phẫn nộ lại là ủy khuất. Bọn họ lần này hoàn toàn là bị tay bay vạ gió a. Bọn họ không có phạm bất luận cái gì sai lầm. Kết quả, lại nghênh đón nước Anh Vương quốc nghiêm khắc cảnh cáo. Cái này tất cả đều là Ngô gia rước lấy. Tất cả đều là sở cảnh sát rước lấy. Bây giờ đã là đầu mùa hè thời gian. 6 giờ rưỡi thời điểm, mặt trời đại khái liền sẽ rơi xuống. Cũng chính là, đến 6 giờ rưỡi thời điểm, nếu như Lâm Thành Phi còn không có xuất hiện tại Seri trước mặt, nước Anh cùng Hoa Hạ quan hệ thì liền không còn có chữa trị khả năng. Đây là nước Anh Vương chính miệng nói ra lời nói. Vì hắn bảo bối nữ nhi, hắn đã không tiếc đắc tội to lớn Hoa Hạ đại quốc. Ngoại giao bộ trưởng Vương Vĩ Huy triệt để ngồi không yên, sau đó trực tiếp tìm tới Hoa Hạ đại lãnh đạo bên này. Lãnh đạo, Ngô gia cùng sở cảnh sát lần này quá không ra gì. Làm sao rất là kỳ lạ liền đem Lâm Thành Phi cho bắt. Lâm Thành Phi danh xưng thần y, không biết cứu qua bao nhiêu người. Lần này đánh Ngô gia tiểu bối, cũng là vì bảo hộ Seri công chúa. Hoàn toàn là anh hùng tiến hành. Chúng ta sao có thể để anh hùng đổ máu lại rơi lệ. Lần này cùng nước Anh ngoại giao sự kiện, hoàn toàn cũng là Ngô gia cùng sở cảnh sát làm ra đến. Ngài cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ a. Nói xong lời cuối cùng, ngoại giao bộ trưởng đỏ hồng mắt, tựa như lúc nào cũng có khóc lên khả năng. Đại lãnh đạo là người Hoa đối Hoa Hạ hoàng đế bệ hạ thống nhất xưng hô. Bây giờ Hoa Hạ tuy nhiên vẫn là chế độ quân chủ quốc gia, có thể sớm đã không còn là trước kia xã hội phong kiến. Trong nước chế độ 10 phần dân chủ, cái này một đời hoàng đế bệ hạ đã kế vị 30 năm, bây giờ cũng có chừng 50 tuổi, nhìn qua mặt mũi hiền lành, chỉ là trên thân ẩn ẩn hiện ra một cỗ lạnh thấu xương uy áp. Đây là ngẫu nhiên cấp trên độc có khí thế, liền xem như thuật pháp đại thành cao thủ cũng bắt trước không tới. Hoàng đế bệ hạ nhìn lấy như là hài tử làm bừa ngoại giao bộ trưởng. Lão Vương, không phải chuyện lớn, ta cho ngươi hạ một đạo thánh chỉ, Ngô gia cùng sở cảnh sát, hết thảy đều tùy ngươi ý tứ đi làm, ngươi đây tổng hài lòng a? Vương Vĩ Huy thần sắc đại hỉ, lãnh đạo, quân vô hí ngôn. Hoàng đế bệ hạ cười lắc đầu, trực tiếp ngồi vào sau cái bàn mặt. Hạ một đạo thánh chỉ, Vương Vĩ Huy bưng lấy thánh chỉ, đắc ý đi ra ngoài, có đạo này hộ thân kim bài, hắn muốn làm sao thì làm vậy, dù là Ngô nhà thế lực lại lớn, cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Đến mức sở cảnh sát, Vương Vĩ Huy đã thẳng đến cảnh sát tổng bộ mà đi. Lão Hồ, ngươi đi ra cho ta. Vừa tới đến sở cảnh sát bộ trưởng cửa phòng làm việc trước, Vương Vĩ Huy đã lôi kéo cuống họng kêu to lên, gây cảnh sát bộ bên trong hắn lãnh đạo ào ào ghé mắt. Vương Vĩ Huy lão bất tử này làm sao tới a? Ai cũng biết, Vương Vĩ Huy là cái rất khó đối phó ra hỏa. Mặc kệ người nào chuyện gì, chỉ cần bị hắn cuốn lấy, đều sẽ 10 phần làm người đau đầu. Trong văn phòng Hồ Lập Vi cười khổ một tiếng, đã sớm biết gia hỏa này sẽ tìm tới. Hắn đứng người lên, mở ra văn phòng cửa lớn, nhìn thấy Vương Vĩ Huy một khắc này, trên mặt đã mang lên một ít rực rỡ nụ cười. U, đây không phải Vương ca sao? Ngọn gió nào đem ngài cho thổi tới? Vương Vĩ Huy nghiêm mặt nói, thiếu cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ta không tin ngươi không biết xảy ra chuyện gì. Ra chuyện, Hồ Lập Vi kinh ngạc nháy mắt. Lão ca, cái này ta còn thật không biết. Hôm nay bận bịu hoa mắt chóng mặt. Sự tình gì đều không tâm tư quan tâm. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vương Vĩ Huy vừa cười vừa nói. Cùng ta giả ngu đúng không? Hồ Lập Vi khoát tay nói. Ta đây nào dám a? Ta là thật không biết xảy ra chuyện gì. Ngài tranh thủ thời gian nói cho ta một chút đi. Hồ Lập Vi năm nay khoảng 40 tuổi, thuộc về nhân tài mới nổi. Cùng Vương Vĩ Huy dạng này lão tư cách, tại quan phương còn kém chút tư cách bối phận. Cho nên, đối phương Vĩ Huy rất là khách khí. Vương Vĩ Huy trợn mắt nói, nước Anh sự tình là cảnh sát các ngươi bộ môn cho ta làm hỏng việc a. Tranh thủ thời gian đi với ta một chuyến, đem Lâm Thành Phi vị kia tiểu gia mời đi ra lại nói. Nước Anh sự tình, chuyện gì, ta thật không biết a. Hồ Lập Vi tiếp tục giả vờ ngốc, Vương Vĩ Huy cười chỉ hắn, sau đó không nói hai lời, theo trong bọc lấy ra một vật, vàng rực rỡ thánh chỉ. Hắn cầm lấy thứ này, tại Hồ Lập Vi trước mặt lắc. Ngươi còn muốn tiếp tục cùng ta giả ngu? Hồ Lập Vi nhất thời mắt trợn tròn. Hắn làm sao đều không nghĩ tới. Cái này lão Vương đồng chí, vì sự kiện này, đem thánh chỉ đều cho mời đến a. Đại lãnh đạo có thể chính miệng nói, chỉ cần ta có thể giải quyết sự kiện này, chúng ta quan phương bên trong tất cả mọi người, mặc ta điều động, chuyện này là các ngươi làm ra đến. Ngươi cho rằng ngươi còn trốn được? Hồ Lập Vi cười khổ lắc đầu, tiếp theo duỗi ra ngón tay cái, cao, vẫn là ngài lão nhân gia cao a. Tốt, ta liền bồi ngài đi một chuyến, đi cho Lâm Thành Phi chịu nhận lỗi, đi đem hắn mời đi ra. Thánh chỉ trước mắt, hắn nói cái gì cũng không dám lại tiếp tục giả ngu. Hai vị này cũng không cần đến thu thập, thì thẳng đến Lâm Thành Phi chỗ phân cục mà đi. Ngô cục lúc này cả trái tim đều tại nhảy không ngừng. Quá lớn, hiện tại sự kiện này náo quá lớn a. Từ khi Seret công chúa bị nhục nhã, sự kiện này bị đùa giỡn. Lâm Thành Phi anh hùng cứu Mỹ kết quả bị bắt, tiến tới dẫn đến nước Anh cùng Hoa Hạ quan hệ chuyển biến xấu về sau. Toàn dân cũng bắt đầu tại trên Internet mắng lên, mắng người kinh thành phách lối, mắng bọn hắn bộ môn kẻ ngu dốt xử lý chuyện ngu xuẩn. Càng mắng hắn cái này tự mình bắt Lâm Thành Phi cục trưởng là cái phế vật. Lại tiếp tục như thế, hắn người cục trưởng này vị trí, đoán chừng cũng rất khó lại bảo trụ. Ngay tại hắn trong phòng làm việc đi tới đi lui, chuẩn bị coi như cho Lâm Thành Phi dập đầu thỉnh tội, cũng phải đem vị đại gia này đưa khi đi. Vương Vĩ Huy cùng Hồ Lập Vi tới, nhìn đến hai vị này lão đại, Ngô cục kinh hãi tột đỉnh. Vương lão, Hồ lão, ngài hai vị làm sao tự mình tới? Hồ Lập Vi nhìn lấy chính mình cái này thủ hạ, sắc mặt âm trầm, khuôn mặt thật căng thẳng, trùng điệp hừ một tiếng, đều là ngươi làm việc tốt. Ngô cục hai chân như nhũn ra, cười khổ nói, thật xin lỗi Hồ lão, ta chỉ là dựa theo pháp luật làm việc, thật không nghĩ tới sự tình hội nháo đến loại tình trạng này a. Vương Vĩ Huy trợn mắt nói, không nghĩ tới, một câu không nghĩ tới ngươi vừa muốn đem sự kiện này hốt du đi qua. Ta nói cho ngươi, ngươi bày ra đại sự. Vương lão, cứu mạng, cầu ngài mau cứu ta lần này đi. Ngô cục khóc ròng nói, bớt nói nhiều lời. Vương Vĩ Huy sinh khí hất lên ống tay áo, tranh thủ thời gian dẫn chúng ta qua đi, nhìn xem tiểu Lâm thần y hiện tại thế nào. Ngô cục không dám trì hoãn, lập tức mang theo hai vị này lão đại, hấp tấp hướng Lâm Thành Phi chỗ phòng tối đi đến. Ba người vô cùng lo lắng đi vào Lâm Thành Phi phòng tối. Cái gì gọi là chuyện hay?